Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Sau những ngày mưa gió bão bùng, tranh thủ đọc lúc hơi ngớt mưa một tí, nên là nếu nó mưa lại mình ngắt thì nên là chuyện nó sẽ bị cắt ra thành nhiều đoạn, nhưng mà âm thanh thì nó vẫn nối liền, chỉ có hình ảnh nó hơi oái oăm một tí thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà nhóm người của Vương Bảo Nhạc áp bách bên tộc Vị Ương quá để cho phân thân của Vị Ương Tử, có nghĩa là cơ già thần hoàng đấy, là suýt bị tiêu diệt, thì lúc này thì Vị Ương Tử mới xuất hiện. Và Vị Ương Tử xuất hiện thì dùng thực lực mà gọi là trấn áp cả 6 người được gọi là thần hoàng ở bên phía Vương Bảo Nhạc, và thậm chí là tàn dạ của Vương Bảo Nhạc cũng bị hắn xé ra, coi như là nó coi cái màn đêm đó như là một cái tấm màn sân khấu và nó xé ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Tấm màn sân khấu bị xé mở, lộ ra thân ảnh của Vị Ương Tử ở phía sau. Chỉ vậy thôi sao? Vị Ương Tử hình như có chút thất vọng, thế nhưng trong chớp mắt, ánh mắt hắn lại co rút lại, bởi vì khi mà tấm màn đen kịt kia vỡ ra, thì sơ dương tàn dạ của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bay lên. Càng bởi vì trước đó đã từng triển khai đối với cơ giả thần hoàng và bị đối phương dùng cổ kính ngăn cản, cho nên lúc này Vương Bảo Nhạc sau khi thi triển tàn dạ thì đạo tinh trong cơ thể cũng nổ vang, khắc ấn chi đạo bộc phát ra, ta đem một đạo pháp tắc ở trong cơ thể được khắc ấn sẵn bộc phát ra cùng trong chớp mắt này. Cái pháp tắc khắc ấn kia chính là quang đạo. Đạo này là Vương Bảo Nhạc dung nhập vào trong tàn dạ, dung nhập vào trong sơ dương, để cho lực lượng của sơ dương lần nữa bộc phát hào quang như biển, hướng về chỗ Vị Ương Tử âm mầm tràn tới. Mà vẫn còn chưa chấm dứt, ở trong cái phiến quang biển này và vũ trụ cảnh của Minh Tông cũng đều toàn diện bộc phát. Thân thể của bọn hắn mặc dù lúc trước bị trấn áp, thế nhưng khi mà tàn dạ chi pháp của Vương Bảo Nhạc triển khai làm cho bọn họ có chỗ buông lỏng, bọn họ đều riêng phần mình liều mạng, cho nên giờ phút này điên cuồng dãy giụa. Trong đó thì táng linh trực tiếp biến về bản thể, hình thành một cái cây táng linh cực lớn, thậm chí là bên trên còn trưng yến, nó treo không ít thi thể, còn có vô số phủ văn vây quanh cả cây táng linh. Dưới mắt nó lay động để cho tất cả phủ văn đều lao ra, tất cả thi thể đều mở mắt phát ra những tiếng gào rú ở quanh bốn phía cây táng linh, hình thành một cỗ phong bạo hướng về màn đêm đen kịt đã bị xé rách, đang lộ ra thân ảnh Vị Ương Tử kia, phóng tới ầm ầm. Cốt đế cũng là như vậy, bản thể của hắn biến ảo, bất ngờ lại biến thành một thanh cốt đao khổng lồ, mang theo khí thế kinh thiên và tràn ngập sát khí cuồng bạo chém thẳng về phía Vị Ương Tử. Còn về phần U Thánh, giờ phút này hai tay bấm niệm pháp quyết, tử khí toàn thân tràn ngập, cuối cùng thân hình hắn tan ra, toàn bộ đều hóa thành sương mù. Sương mù cuồn cuộn tạo thành một nhúm tóc dài màu tím cũng phóng tới Vị Ương Tử. Còn có lão tổ của Thất Linh Đạo nữa, giờ con phút này con mắt trợn to, lão hét lớn một tiếng nhảy dựng lên, trong tay cây gậy phóng to vô hạn, giống như ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Và ở phía sau hắn lúc này bỗng nhiên xuất hiện hơn 30 đạo ấn ký, từng đạo ấn ký đều xuất hiện một đạo thân ảnh, cuối cùng tất cả trọng điệp cùng một chỗ. Mà những hình ảnh trọng điệp này thì từng cái đều có bộ dáng giống hắn như đúc, tu vi thấp nhất cũng là tinh vực đại viên mãn, thậm chí bên trong có 7 đạo thân ảnh, bất ngờ đều đạt tới vũ trụ cảnh. Tuy chỉ là sơ kỳ thôi, nhưng giờ khắc này huyễn hóa ra cũng làm rung động bát phương. Đạo pháp của Thất Linh Đạo chú ý đến kiếp trước kiếp này đều là chuyển thế trùng tu, điều này thì lão tổ Thất Linh Đạo cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá là hắn đã chuyển thế hơn 30 lần. Mỗi lần đều xem như đứng ở vị trí rất cao, càng có 7 lần đều bước vào vũ trụ cảnh. Dưới sự tích lũy như vậy mới có kiểu trùng kích vũ trụ cảnh trung kỳ đỉnh phong ngày hôm nay. Mà giờ khắc này toàn diện bộc phát ra, khiến cho chiến lược của hắn tăng vọt lên. Giờ phút này, hắn mang khí thế đã rất gần với Vị Ương Tử rồi. Cùng lúc đó thì sơ dương tàn dạ của Vương Bảo Nhạc hào quang phóng ra vô tận, giống như là muốn bốc lên ở trong cái phiến tinh không đen kịt này, đem toàn bộ hắc ám đều xua tan đi. Hào quang như kiếm rung chuyển cả bát phương. Có thể nói giờ khắc này tất cả mọi người thể hiện ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình. Trong âm thanh âm mầm, bộc phát ngập trời, rồi hội tụ trên nhiều tầng không gian, làm chúng bắt đầu sụp đổ, không chịu nổi, đạo ý của cả sáu người liên thủ ra tay. Trong tiếng nổ vang, từng tầng không gian vỡ vụn, thân sắc của vị ương tử cũng là thời khắc này ngưng trọng lại. Hiển nhiên là đối mặt với sự liên thủ của sáu người, coi như là hắn thì cũng phải chăm chú mà đối đãi. Các người có tư cách là chứng kiến được đạo thứ hai của bổn tọa. Vị ương tử lúc này chậm rãi mở miệng, tay phải nâng lên, hướng về phía trước bỗng nhiên nhấn mạnh một cái. Lực. Lời nói của hắn phát ra, tay phải của hắn lập tức nổ vang và bành trướng lên, giống như là một bàn tay có thể che phủ cả tinh không, giống như một cự trưởng của thần linh âm mầm hạ xuống cực kỳ kinh khủng. Đây phải nói là một cái cự trưởng kinh thiên. Một cỗ vô thượng chi lực từ trong lòng bàn tay mênh mông bộc phát ra, đạo quán ẩn chứa bên trên, tính là lực đạo vô cùng cuồng bạo, cũng chính là cực hạn của lực. Giống như có thể phá hủy hết thảy và tiêu diệt hết thảy vậy. Cốt đế biến thành cốt đao, là người thứ nhất lại gần, nhưng cơ hồ ngay tại thời điểm hắn lại gần, oanh một tiếng chạm vào bàn tay, thì bản thân cốt đao rung chấn mãnh liệt, từng đạo khe hở nổi lên khắp toàn thân đao. Cũng may là cây táng linh cũng ầm ầm tiến đến ngay khoảnh khắc này. Toàn bộ những thi hài và phù văn tính cả bản thể của cây táng linh hình thành một cỗ phong bạo trực tiếp va chạm vào bàn tay khổng lồ. Ở giữa những tiếng nổ mạnh này, hàng hà sa số phù văn trực tiếp sụp đổ, thi hài thì cũng phát ra những âm thanh thê lương rồi tan thành mây khói, thậm chí là ngay cả bản thể của cây táng linh cũng phảng phất muốn che năm xẻ bảy. Hiển nhiên chỉ riêng cốt đế và táng linh thì căn bản không cách nào dung chuyển được bàn tay lớn của vị ương tử. Bất quá một trận chiến này, thi triển đòn sát thủ cũng không chỉ mỗi hai người bọn họ. Trong thời gian ngắn thì U Thánh biến thành sợi tóc dài màu tử sắc, gào thét lại gần, cũng không phải trực tiếp đánh tới, mà nó vờn quanh, lựa chọn một ngón tay, trong giây lát đã quấn quanh vô số vòng. Nó lộ ra ý chí ăn mòn mãnh liệt, khiến cho thì sợi tóc tử sắc quấn quanh ngón tay, lập tức làm cho ngón tay xuất hiện hắc băng. Mà bàn tay của vị ương tử này khí thế kinh thiên, rốt cuộc cũng ở tại thời khắc này, khi mà ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông không tiếc trả giá để liên thủ, làm cho nó dừng lại, trì hoãn ở giữa tinh không. Ngay tại thời điểm ngón tay trì hoãn lại và tiếng nổ vang quanh quẩn xung quanh, thì đại bổng của thất linh đạo lão tổ, tính cả hơn 30 đạo ấn ký sau lưng hắn bỗng nhiên vồ đến. Trong tiếng nổ mạnh ngập trời, cây đại bổng kia trực tiếp đụng vào bàn tay, mà chỗ nó đụng vào chính là nơi mà sợi tóc của U Thánh quấn quanh. Hơn 30 đạo ấn ký phía sau lưng hóa thành hơn 30 đạo thân ảnh cũng đồng thời bộc phát toàn bộ tu vi, nhào nhào oanh kích tới. Giờ khắc này có thể nhìn ra điểm mạnh của thất linh đạo lão tổ, hắn dựa vào lực lượng một người, liền đem bàn tay của vị ương tử đã bị trì hoãn, chống cự tại chỗ không cho tiến thêm. Cho dù là toàn thân của thất linh đạo lão tổ run rẩy, chán nổi gân xanh, toàn bộ tu vi đều kích động tràn ra, thậm chí là thân thể cũng phát ra những âm thanh kèn két, nhưng bàn tay của vị ương tử lại không cách nào đẩy tới nữa. Ngón trỏ của hắn giờ phút này càng rung động lắc lư mãnh liệt, khu vực bị sợi tóc tím quấn quanh, cảm giác ăn mòn là rõ ràng nhất. Còn có là ấn ký từ kiếp trước của thất linh đạo lão tổ, khiến cho ngón tay này xuất hiện dấu hiệu uốn cong, phảng phất như muốn bị bẻ gãy. Mà trận đối kháng này còn chưa có chấm dứt, trong chớp mắt là huyền hoa thần hoàng một mực để người ta không có cảm giác tồn tại, thân ảnh bỗng nhiên biến ảo, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi ra tay, hóa thành một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen này nháy mắt, héo rũ biến thành kịch độc, lao thẳng tới ngón tay vặn vẹo của vị ương tử, rồi phủ lên, để cho lực ăn mòn trên ngón tay càng thêm nghiêm trọng. Hết thảy những điều này đều phát sinh trong chốc lát, cơ hồ tại thời điểm huyền hoa thần hoàng ra tay. Miệng vương bỏ nhạc cũng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Hắc ấn chi đạo biến thành quang mang, dung hợp với sơ dương tản dạ. Giờ phút này sơ dương đã triệt để bốc lên, vô số đạo hào quang từ bên trong phóng ra, hình thành một mảng quang hải kinh thiên, hướng về phía hắc ám, hướng về bàn tay của vị ương tử, lật úp mà đi. Tiến quang hải này so với trước thì càng thêm chói mắt. Từ xa xa quan sát thì quang hải này giống như là cội nguồn của ánh sáng, phảng phất có thể tinh lọc tất thảy, xóa đi tất cả, khí thế ngập trời, trực tiếp là đụng chạm vào bàn tay của vị ương tử. Tiếng vang ở thời khắc này phải nói là truyền khắp toàn bộ tinh không của vị ương vực, vô số ngôi sao phải rung động lắc lư, làm cho vô số sinh linh đình tài nhức óc, mà ngay cả tinh không cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ ở nhiều khu vực khác nhau, ở chỗ trung tâm của vị ương vực coi như mặt nhật thiên tai hàng lâm. Mà ở chỗ song phương giao chiến giờ phút này càng là như thế. Bàn tay của vị ương tử chấn động trong thời gian ngắn, cũng coi như là bị tinh lọc, đã dần dần bắt đầu trong suốt đi. Nhưng vào lúc này, vị ương tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn ở trong tích tắc này mạnh mẽ bóp lại. Dưới một chảo này tinh không oanh động, âm thanh thê lương quanh quẩn, một cỗ sụp đổ trước nay chưa từng có, truyền ra từ chỗ giao chiến giữa song phương. Vương Bảo Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kịch chấn. Hắn cảm thấy có một cỗ đại lực từ phía trước bài sơn đào hải mà xoắn tới, rồi trực tiếp nhập vào cơ thể. Ở trong thân thể một đường quét ngang, đem sinh cơ của chính mình nhào nhào phá hủy. Thân thể của hắn dưới cơn đại lực này không khống chế nổi mà phải rút lui. Máu tươi cũng liên tiếp phun ra ba ngụm. May mắn là thủy đạo chi chủng mặc dù bị chấn áp, nhưng mộc lực vẫn có thể cuồn cuộn không dứt. Trong lúc nguy cấp thì khắc ấn chi pháp của hắn lại đổi thành kim đạo. Kim sinh thủy, miễn cưỡng bổ sung cho thủy đạo đã héo rũ, khiến cho nó sinh động trở lại, dũng mãnh tràn vào mộc đạo, lại để cho sinh cơ sống lại. Đại lực đã phá hủy kia lại được không ngừng chữa trị và tái sinh. Lúc này mới đem cỗ lực lượng kinh người trong cơ thể hắn từng tầng một hóa giải đi. Về phần lão tổ của thất linh đạo càng thêm thảm đạm, thân thể như con diều đứt dây cuốn ngược trở lại, máu tươi liên tiếp phun ra 7-8 ngụm. Tài bổng trong tay sớm đã từng khúc vỡ vụn hóa thành tro bụi. Thế nhưng thân là lão tổ của thất linh đạo, lại đã tu hành không biết bao nhiêu năm, là một bậc đại năng đã chuyển thế mấy chục lần, thì bản thân hắn cũng phải có chỗ kỳ dị. Giờ phút này thương thế mặc dù là rất nặng, thế nhưng cô đại lực trong cơ thể phá hủy sinh cơ kia, rõ ràng trong cơ thể này, ánh mắt lão lộ ra vẻ tàn nhẫn, tay phải trực tiếp nâng lên điểm vào mi tâm của mình, rồi mạnh mẽ vạch xuống phía dưới, lập tức thân thể quán bị rạch tôi ra. Thế nhưng trong thân thể bị xá rách này lại có một thân thể khác của chính hắn nhảy ra ngoài, thật giống như người ta cởi áo vậy. Mà thân ảnh này rõ ràng trẻ tuổi hơn, khí thế hơn, thương thế tuy vẫn còn nhưng đã không còn nặng nữa. Loại phương pháp này, mặc dù cùng với phương pháp Vương Bảo Nhạc dùng mộc lực để khôi phục là bất đồng, nhưng kết quả thì lại giống nhau. Hai người bọn họ, thân thể đều có thể nằm trong phạm vi thừa nhận được, vẫn còn có lực tái chiến. Chỉ là ba vị vũ trụ cảnh của Minh Tông kia thì hiển nhiên là không thể, không chuẩn bị được những cái thủ đoạn này. Chỗ cốt đế hóa thành cốt đao đã triệt để vỡ vụn, bổn nguyên quán mặc dù lần nữa ngưng tụ lại tạo thành thân ảnh, nhưng chỉ rằng có được mấy nhịp thở, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tinh không rồi nhắm lại, thân thể một lần nữa tán loạn, tiêu tán giữa tinh không. Như vậy là một vũ trụ cảnh vẫn lạc, cùng với hắn vẫn lạc còn có táng linh nữa, phù văn đều toái diệt, thi hải cũng biến thành tro bụi, bản thể là cây táng linh giờ phút này khe hở rất nhiều, khó có thể trèo trống, thậm chí là ngay cả thân ảnh cũng không thể ngưng tụ ra, chỉ có một tiếng thở dài đắng chát truyền ra rồi bị nghiền nát. Chỉ có chỗ của U Thánh là giờ phút này biến thành sợi tóc màu tím, mặc dù cũng bị đứt gãy hơn phân nửa nhưng vẫn có thể cuốn ngược trở lại, cuối cùng ngưng tụ ra được thân ảnh, ánh mắt đồng dạng rất phức tạp nhưng trầm mặc không nói. Mà Huyền Hoa Thần Hoàng thì vận khí rất tốt, trước nguy cơ, trước mắt Vương Bảo Nhạc đã cuốn hắn đi, giờ phút này được Vương Bảo Nhạc vất tay thả ra ngoài. Mặc dù là thương thế rất nặng nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía vị ương tử rõ ràng là lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận. Vị ương tử bày ra thực lực quá mức mạnh mẽ, hắn lấy lực lượng của một người chiến với 6 vị thần hoàng, lại chỉ xuất ra một bàn tay đã diệt đi 2 vị, làm trọng thương những người còn lại. Chỉ có điều đối với vị ương tử thì không phải là không phải trả giá. Lực đạo của hắn biến thành bàn tay giờ phút này đã biến mất. Tay phải của hắn hóa thành mảnh vỡ mà tiêu tán, còn có ngón trỏ tay phải đã đứt gãy hoàn toàn. Mặc dù không có máu tươi chảy ra nhưng chỗ đứt gãy này là rất rõ ràng, giống như không thể tái sinh, khiến cho vị ương tử nhăn mày lại, cúi đầu xem xét. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ thâm thúy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng với lão tổ của thất linh đạo cùng với U Thánh. Ngũ hành tái sinh, đạo chủng thoát xác, U Minh chi độc. Đáng tiếc là các ngươi, dù có thể cường thịnh trở lại một chút, Thì có lẽ là ta không chỉ tổn thất một ngón tay. Vị ương tử chậm rãi mở miệng, con mắt lộ vẻ âm lãnh, bước chân nhấc lên, vừa muốn phóng ra. Thế nhưng chớp mắt hắn lại thu hồi bước chân, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ngươi rốt cuộc đã đến. Trong tinh không lúc này, Minh Hà cuồn cuộn, từ đằng xa, lao nhanh mà đến. Một đạo thân ảnh đạp trên đầu con sóng, một đầu tóc dài, một thân áo đen, một cái hồ lô, một thanh mộc kiếm. Đây chính là Trần Thanh Tử. Minh Hà cuồn cuộn giống như phân tinh không tách một thành hai. Phía sau Minh Hà, khí tức tử vong ngập trời cuồn cuộn, ẩn ước như có thể chứng kiến vô số thân ảnh của vong hồn bốc lên trong đó. Mà trước Minh Hà, tinh không của vị ương vực hảo quang vạn trượng, có vô cùng vô tận sinh cơ đang bộc phát đối kháng cùng với tử vong. Phóng mắt nhìn lại thì đúng là lực lượng có thể nghiêng cả vị ương, nghiêng cả minh giới. Càng ở phía sau lưng của Trần Thanh Tử có lực lượng khí tức tử vong tràn ngập, thì có một đầu cá đen từ trong đó ngưng tụ ra, ánh mắt lạnh lạnh phiêu khởi phía trên của Trần Thanh Tử, bao quát chúng sinh vị ương. Trong cùng một thời gian thì ở tinh không vị ương, phía bên cạnh của vị ương tử cũng có một đầu bọ cánh cứng kim sắc được ngưng tụ ra. Nó vừa ngưng tụ liền phát ra tiếng gào rú tràn ngập địch ý về phía con cá đen, giống như cả hai là thiên địch trời sinh, không thể nào cùng tồn tại. Vị ương tử, Trần Thanh Tử, song phương ánh mắt đều ngưng tụ lại, mà ánh mắt nhìn nhau giống như là ẩn chứa lực lượng thành thực chất, khiến cho tinh không rung động lắc lư, trực tiếp xuất hiện một đạo khe hở cự đại như xé mở cả tinh không. Vương Bảo Nhạc, Thất Linh Đạo Lão Tổ và U Thánh, ba người không chút do dự lui về phía sau, trong nháy mắt rời xa. Bọn họ rất rõ ràng là trận chiến tiếp theo này đã không còn thuộc về bọn hắn nữa, mà thuộc về Trần Thanh Tử. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc có chút phức tạp, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Trên thực tế lúc này đây, hắn có thể buông tay, nhưng hắn cuối cùng vẫn tham dự, bởi vì hắn muốn sáng tạo cho Trần Thanh Tử một cái thời cơ ra tay thích hợp. Tại thời điểm mà cả hai bên đều xúc thế, dựa theo đạo lý mà nói, thì một phương ra tay trước sẽ là rách nát hơn, rơi vào hoàn cảnh xấu hơn. Nhất là nếu như bản thân còn có thương tích, vậy thì hoàn cảnh xấu sẽ là rất lớn. Mà bên vị ương tử này, dưới sự ra tay toàn lực của Vương Bảo Nhạc cùng với Lão Tổ Thất Linh Đạo và mấy người của Minh Tông thì đã sớm xúc thế xong, mà thương thế mặc dù không nghiêm trọng nhưng ngón tay bị toái diệt này lại không thể nghịch chuyển, đã chặt đi của hắn một ngón tay. Đây đã là cực hạn mà hôm nay bọn người Vương Bảo Nhạc có thể làm được. Cho dù là thế nhưng cũng gián tiếp thăm dò được chiến lược của vị ương tử. Nếu như nói một cách khách quan thì có thể làm cho Trần Thanh Tử bên này trong lòng hiểu rõ được khá là nhiều thứ. Ta có thể làm được cũng chỉ là những thứ này thôi. Vương Bảo Nhạc trong lúc trầm mặc rút lui, thì ở phía sau bọn họ, thanh âm của vị ương tử cũng mang theo mang theo vẻ tang thương quanh quẩn khắp nơi. Trần Thanh Tử, bản tôn chờ người chờ đã rất lâu. Đối với việc ba người Vương Bảo Nhạc rời đi thì vị ương tử cũng không có để ý tới. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Trần Thanh Tử thôi, còn về phần cả bên cạnh thì không có cách nào vào nổi con mắt của hắn cả. Chỉ có Trần Thanh Tử mới là Minh Hoàng kế nhiệm, mà cũng là người để hắn quan tâm nhất. Ánh mắt của Trần Thanh Tử lúc này bình tĩnh nhìn về phía vị ương tử. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc lúc này chủ động khiêu khích vị ương tử là vì mình mà sáng tạo cơ hội, là vì đánh vỡ sự xúc thế của vị ương tử. Trên thực tế thì việc này hoàn toàn chính xác là hữu dụng, dù là hắn cũng ẩn ước nhìn ra. Vị ương tử này có một mục đích nào đó, nhưng như trước vẫn có thể làm cho vị ương tử bị suy yếu để cho mình có thể chứng kiến chỗ cực hạn của đối phương. Mà mục đích của hắn thì Trần Thanh Tử cũng đã phán đoán ra phân nửa. Đối phương hy vọng là chiến một trận cùng với mình, thậm chí là cái hy vọng này để cho người ta nhìn qua có thể thấy là bức thiết lắm rồi. Muốn mượn lực lượng của ta để ly khai khỏi thạch bi giới sao? Mắt của Trần Thanh Tử lộ ra quang mang lợi hại. Thì là mặc dù đoán trước thế nhưng hắn vẫn lựa chọn chiến đấu. Thậm chí là bọn người Vương Bảo Nhạc nếu không tới, thì khi mình đã thăm dò được cực hạn của đối phương, hắn cũng là chiến một trận, bởi vì đã xúc thế đến mức tận cùng rồi. Tiếp theo nếu như không chiến, thì tâm niệm của bản thân không thông, mà một trận chiến cùng với vị ương tử này cũng là một chấp niệm của hắn. Cái này liền chính là đạo của ta. Đáy lòng của Trần Thanh Tử thì thào, trong chớp mắt tuôn ra quang mang mãnh liệt, Chiến ý càng ở trong tích tắc này âm ầm bộc phát, thân thể nhoáng lên một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đen, xé rách cả tinh không, lao thẳng về phía của vị ương tử. Vị ương tử ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra quang mang hưng phấn. Thân thể cũng cất bước đồng dạng đi ra, mỗi bước rơi xuống, bốn phía đều chuyển đến âm thanh nổ vang, còn có từng tầng không gian chi đạo hàng lâm. Mỗi một tầng rơi xuống đều khiến tinh không như cứng lại. Trong chốc lát đã có mấy chục đạo không gian nhao nhao chất chồng ở đây, ngăn cản ở phía trước Trần Thanh Tử. Nhưng đối với vị ương tử thì lại không ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn khiến cho tốc độ hắn nhanh hơn. Hắn đang bấm niệm pháp quyết, không ngừng điệp ra không gian. Lúc này thì những tầng không gian bao phủ đã lên đến con số trên 100. Càng tại thời điểm mà hai người tiến tới gần nhau, thì con cá đen của Minh Tông và con bọ cánh cứng kim sắc của tộc Vị Ương cũng ở tại chỗ phát ra những âm thanh bén nhọn và đồng dạng lao ra. Bọn chúng cũng không phải là xông vào cận thân chém giết, mà là riêng phần mình tản ra pháp tắc và quy tắc của bản thân để gia trì, khiến cho tinh không run rẩy, đại đạo nổ vang. Những quy tắc và pháp tắc bất đồng vô hình va chạm, làm cho chấn động khuếch tán ra bốn phía, ảnh hưởng đến toàn bộ cả đạo vực Vị Ương. Vô luận là tà đạo thánh vực hay bảng môn thánh vực, trong trước mắt này cũng rung động lắc lư. Con mắt của Vương Bảo Nhạc co rút lại, cùng với lão tổ Thất Linh Đạo và U Thánh lần nữa lui về sau để nhìn trận chiến này. Trong tiếng oanh minh quanh quẩn ngập trời, Trần Thanh Tử hóa thành một tia chớp màu đen. Cho dù là tốc độ kinh người, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có thể miễn cưỡng chứng kiến theo thân ảnh của áo đen phiêu động, theo những sợi tóc đen tản ra. Bàn tay phải nâng lên, mộc kiếm hướng về phía trước, xuyên thấu mà đi. Một đường gào thét, một đường nổ vang, từng tầng không gian điệp ra vốn là không nhìn thấy. Có thể thời điểm lúc trước ngăn cản được bọn người Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không thể ngăn Trần Thanh Tử. Giờ phút này, thanh mộc kiếm kia, tại thời điểm đụng chạm vào thì từng tầng không gian nhào nhào vỡ vụn rồi trực tiếp sụp đổ. Vô luận là hơn chục tầng hay mấy chục tầng, thậm chí trên trăm tầng, đều không có gì khác biệt cả. Ở trong tiếng gào thét của mộc kiếm toàn bộ đều tán loạn. Trong tiếng nổ vang, Trần Thanh Tử hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp từ chỗ không gian điệp ra vỡ vụn mà xông ra, xuất hiện trước mặt vị ương tử và một kiếm chém xuống. Vị ương tử ngửa mặt lên trời cười to, chiến ý trong mắt bình lên vô cùng mãnh liệt. Trần Thanh Tử, hy vọng người không để cho ta thất vọng. Lời nói buông xuống, tay phải của vị ương tử nâng lên, lực chi đạo ầm ầm bộc phát hướng về mộc kiếm, trực tiếp một chưởng đẩy qua. Bàn tay hắn trong chớp mắt bành trướng vô hạn, hóa thành lực chi thủ trưởng khổng lồ, phảng phất có thể che đậy cả tinh không, tiếp xúc với mộc kiếm của Trần Thanh Tử. Oanh một tiếng, mộc kiếm sắc bén đến kinh thiên động địa, dù cho là lực chi thủ trưởng khí thế ngập trời, nhưng vẫn như trước, ở tại thời điểm đụng chạm này, bỗng rung động lắc lư. Bàn tay muốn nắm lại, có ý đồ là đem cả Trần Thanh Tử và thanh mộc kiếm đều bao phủ ở bên trong. Nhưng trong chớp mắt khi mà nắm tay khép lại, thì hào quang lóng lánh bộc phát ra, mộc kiếm từ trong lòng bàn tay này phá tan tất cả, xuyên thấu mà xông ra ngoài, máu tươi văng tớn tán khắp nơi. Bàn tay sụp đổ, thân ảnh của Trần Thanh Tử mang theo vẻ bình tĩnh và theo mộc kiếm xuất hiện, nháy mắt đã tới trước mặt của vị ương tử, tay phải nâng lên bắt được mộc kiếm rồi chém thẳng vào cổ của vị ương tử, với tốc độ quá nhanh, thế đi vô cùng sắc bén, giống như không có cách nào bị ngăn cản. Thế cho nên vị ương tử tại thời khắc này giống như không thể nào né tránh, làm cho tâm thần bọn người Vương Bảo Nhạc ở bên ngoài chấn động. Còn hắn chứng kiến thân ảnh Trần Thanh Tử cầm mộc kiếm trong tay trực tiếp là xuyên thẳng qua bên cạnh của vị ương tử. Cho đến khi lướt ra sau lưng vị ương tử mấy trăm trượng thì tia chớp màu đen mới tiêu tán. Lúc này nó lộ ra thân ảnh của Trần Thanh Tử sắc mặt như thường. Thế nhưng trong mắt không còn là vẻ bình tĩnh nữa, mà lộ ra ý tứ ngưng trọng. Đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía vị ương tử đã mất đi một cánh tay. Vừa rồi một kiếm kia rõ ràng là lướt qua trước mắt, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị trong cơ thể vị ương tử tràn ra, làm cải biến phương vị, cho nên là cái chém đi không phải là cái đầu, mà chỉ là cánh tay. Cánh tay phải của vị ương tử đã chia lìa cùng thân thể, thậm chí là sau khi chia lìa thì cánh tay đứt quán giống như không cách nào thừa nhận được lực lượng hủy diệt trong đó, bắt đầu vỡ vụn. Vị ương tử đứng đó, bản thân rõ ràng lại mọc ra một cánh tay mới. Không hổ là đối thủ để đao phu phải chờ đợi nhiều năm như vậy. Trận chiến này ta chờ đợi không uổng. Trần Thanh Tử, ngươi không để cho ta thất vọng. Khóe miệng của vị ương tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, cuối cùng nó quanh quẩn tinh không, khiến cho ngay cả hư vô cũng lắc lư rung động rồi vỡ vụn. Thậm chí là U Thánh vốn đã bị thương, giờ phút này trong tiếng cười kia thân thể chịu không nổi, suýt chút nữa là không thể áp chế nổi thương thế. Lão tổ Thất Linh Đạo cùng Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức âm trầm. Trần Thanh Tử rất mạnh, thế nhưng một kiếm phá được không gian chi đạo, phá toái được cả lực chi thủ trưởng. Cho dù là thủ trưởng này đã thiếu đi một ngón tay không phải là viên mãn, nhưng có thể chỉ dựa vào một thanh mộc kiếm trong chốc lát làm cho nó sụp đổ, lại chém đi cánh tay phải của vị ương tử. Cái này đã nói rõ chỗ khủng bố của bản thân Trần Thanh Tử rồi. Thế nhưng, vị ương tử ở chỗ đó tựa hồ lại càng thêm kinh người. Coi như là bản thể của tộc vị ương có đủ ba đầu sáu tay, nhưng thiếu đi một cánh tay thì bất kỳ một vị ương tộc nào khí thế cũng suy yếu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vị ương tử ở đây khí thế chẳng những không yếu, ngược lại theo tiếng cười truyền ra hắn lại càng thêm cường hãn. Người cùng với những tộc vị ương khác không giống. Trong ánh mắt của Trần Thanh Tử lộ ra vẻ thâm thúy, nhìn vị ương tử chậm rãi mở miệng. Đương nhiên là không giống rồi. Vị ương tộc căn bản chẳng có phải bản thể gì hết. Cái gọi là ba đầu sáu tay này chẳng qua chỉ là huyết mạch thần thông mà thôi. Mà cái huyết mạch thần thông này cũng không phải dùng để thay mệnh, mà là dùng để phong ấn. Trần Thanh Tử, để cho Lão Phu nhìn xem chỗ cực hạn của ngươi, để xem ngươi có thể để cho Lão Phu cởi bỏ hết thảy phong ấn, thể hiện ra chiến lực chân thật hay không. Vị ương tử ánh mắt thoáng một tia chờ mong, tiếng cười lại càng bộc phát, toàn thân giờ khắc này dùng cái đầu làm trung tâm trực tiếp tản mát ra quang mang sáng chói. Quang mang này cơ hồ là tương tự với sơ dương của Vương Bảo Nhạc, nhưng lại cuồng bạo hơn nhiều, giống như hóa thành nguồn sáng duy nhất trong vũ trụ. Theo nó khuếch tán ra, có một loại cảm giác thần thánh rất khó để hình dung. Đây là quang minh chi đạo. Cái tên vị ương tử này đến cùng là có bao nhiêu loại đạo chứ? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, Thất Linh Đạo lão tổ bên cạnh thân sắc lại càng thêm ngưng trọng. Mà trong nháy mắt bọn hắn nhìn qua thì hai tay của vị ương tử vươn ra, để cho quang minh hóa hải hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát. Ta phải cảm tạ tiểu sư đệ của ngươi, tan dạ của hắn đã cho ta linh cảm, làm cho quang chi đạo nguyên bản của ta lại có thể sử dụng như vậy. Trong tiếng cười của vị ương tử, quang hải trên người hắn tràn ra, dùng khí thế kinh thiên động địa hướng về phía Trần Thanh Tử chấn áp qua. Ánh mắt của Trần Thanh Tử lấp lóe hàn quang, cũng không hề né tránh, mà tay phải bỗng nhiên buông ra, rồi thuận thế bấm niệm một chỉ pháp quyết. Sau khi hắn buông ra thì mộc kiếm tự hành xông về phía trước. Hình thái thứ hai. Chỉ vài chữ thôi, nhưng từ trong miệng Trần Thanh Tử truyền ra, trong chớp mắt thì thanh mộc kiếm xông ra tự hành biến đổi, trong nháy mắt nó biến thành trong suốt, phảng phất không còn là thực chất nữa. Để cho ánh sáng cùng với thanh mộc kiếm trong suốt này sau khi tiếp xúc thì hai bên xuyên thấu mà qua, giống như không có tạo thành trở ngại cho nhau. Mà bởi vì trong suốt của hắn lại bao hàm hết thảy, trong thời gian ngắn thì mộc kiếm trong suốt xuyên toa qua, biển ánh sáng lao thẳng đến vị ương tử. Mà quang minh chi đạo của vị ương tử cũng gào thét tới gần Trần Thanh Tử chấn áp về phía hắn. Một màn này diễn ra cực nhanh. Coi như là Vương Bảo Nhạc và Lão Tổ Thất Linh Đạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ mà thôi. Trong chốc lát càng có tiếng nổ ngập trời quanh quẩn bốn phương. Tinh không của địa phương mà đôi bên tiếp xúc đã triệt để toái diệt, tạo thành một cái lỗ đen, thôn phệ hết thảy. Ở thời khắc này coi như là pháp tắc mất đi. Thế nhưng, quang hải này hoàn toàn chính xác là không tầm thường. Giờ phút này sau khi bao phủ lên Trần Thanh Tử, khiến cho thân thể của Trần Thanh Tử cũng không thể không lui ra, thân hình cấp tốc giống như bị đồng hóa, bằng mắt thường có thể thấy được là bị quang hải bao trùm. Tất cả hắc quang hắc khí mà mắt thường có thể nhìn thấy theo tử vong chi khí nồng động tản ra trong cơ thể của Trần Thanh Tử đối kháng cùng với biển ánh sáng, sự chấn áp và bài xích lẫn nhau, làm thân ảnh Trần Thanh Tử trong nháy mắt dừng lại. Thế nhưng hắn chẳng những không lui về phía sau nữa, thậm chí còn mạnh mẽ xông lên phía trước, trực tiếp lao vào trong biển ánh sáng, tùy ý cho biển ánh sáng lan tràn, mượn nhờ khí tức tử vong trong cơ thể để đối kháng, xông vào trong đó với tốc độ cực nhanh, thậm chí là vượt qua cả tốc độ của mộc kiếm. Trong nháy mắt, đuổi theo, lại nắm được chuôi mộc kiếm đã đến rất gần vị ương tử, hướng về cái đầu của vị ương tử, dùng tốc độ còn siêu việt hơn lúc trước để mà chém đi. Một màn này cực kỳ đột nhiên, rất khó đoán trước. Trong tình huống mà Trần Thanh Tử tựa hồ không thể trèo chống được biển ánh sáng trùm lên người, rõ ràng trong nháy mắt lại nghịch chuyển tình thế, thậm chí bộc phát tốc độ vượt xa tưởng tượng, coi như là vị ương tử cũng là chấn động trong lòng. Hắn giấu rốt. Cái ý niệm này cơ hồ vừa mới hiện lên trong đầu của vị ương tử, thì Trần Thanh Tử tay cầm mộc kiếm thân ảnh đã tới rất gần, và không có một chút chần chờ nào chém thẳng với cái đầu lâu của vị ương tử. Mộc kiếm của hắn trong suốt, thậm chí trong chớp mắt này còn bộc phát ra khí thế mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên vừa rồi hóa thành trong suốt cũng không phải là hình thái nguyên vẹn ở trạng thái thứ hai. Trần Thanh Tử cũng hoàn toàn là che giấu thực lực, còn thanh mộc kiếm này dưới sự điều khiển của hắn cũng đồng dạng che giấu. Giờ phút này dưới sự toàn diện bộc phát, tinh không lóng lánh, kiếm quang ngập trời. Theo thân ảnh của Trần Thanh Tử lướt qua bên cạnh vị ương tử, một tia chớp lóe lên, rồi máu tươi từ phần cổ của vị ương tử phun ra, cái đầu lâu của hắn cũng bay vút lên không trung. Còn chưa có chấm dứt, sau khi lướt qua bên người vị ương tử, Trần Thanh Tử mặc dù không hề quay đầu lại, nhưng thanh mộc kiếm trong tay hắn lại phóng ra thiên kiếm, mỗi kiếm đều bộc phát ra lực lượng kinh người, oanh kích lên cơ thể của vị ương tử đã mất đi cái đầu lâu. Thế nhưng, thiên kiếm lần này lại không thể phát ra lực lượng vốn dĩ nó nên có, bởi vì một tầng không gian lập tức hàng lâm, hình thành những không gian đậm đặc. Rõ ràng là tay trái của vị ương tử trong tích tắc tựa hồ như là không gian chi nguyên vậy, đẩy ra mấy trăm tầng không gian điệp ra, hình thành một cái vách ngăn vô hình. Mặc dù lưu thế sát chiêu do Trần Thanh Tử chuẩn bị hồi lâu cũng không dễ dàng hóa giải như vậy, mấy trăm tầng không gian điệp ra của vị ương tử âm âm sụp đổ, cùng nhau toái diệt, còn có cả cánh tay trái của hắn. Coi như đây là một cái giá lớn, cuối cùng mới hóa giải được sát chiêu của Trần Thanh Tử. Đồng thời thân hình của vị ương tử cũng lùi lại. Cái phần cổ mất đi cái đầu, giờ phút này lại có một cỗ hắc khí sinh ra, tạo thành cái đầu lâu thứ hai. Đồng thời cánh tay trái mất đi cũng lần nữa mọc ra. Mà lúc này cánh tay trái mọc lại, đồng thời xuất hiện còn có lôi điện vờn quanh, khí thế càng mạnh hơn nữa. Nhưng hết thảy so với cái đầu thứ hai của hắn đều không phải là trọng điểm. Cái đầu lâu thứ hai trong chớp mắt xuất hiện làm cho hư không nổ vang, tinh không cũng rung động lắc lư, một cỗ hắc ám vô cùng tà ác bộc phát ra, giống như ma khí, ma đạo vậy. Cùng với quang minh chi đạo lúc trước hoàn toàn trái ngược, thậm chí là còn mạnh hơn nhiều. Ngay cả khí tức của vị ương tử cũng theo cái đầu lâu thứ hai xuất hiện mà trực tiếp cải biến. Cái đầu phát ra thần sắc bướng bỉnh, làm cho toàn thân trên dưới phát ra khí tức tà ác. Hắn đứng đó mà hắc khí từ trong cơ thể tràn ra, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy. Có chút ý tứ à? Vị ương tử lắc lắc cái đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn về Trần Thanh Tử, sắc mặt lúc này đã hết sức âm trầm. Mà Trần Thanh Tử đã nhìn ra đạo của vị ương tử. Trên thực tế thì giờ khắc này Vương Bảo Nhạc và Lão Tổ Thất Linh Đạo cũng đã nhìn ra khá nhiều. Vị ương tử có đủ ba đầu sáu tay, và từng cái đầu đều ẩn chứa một loại đại đạo. Từng cánh tay cũng là như vậy. Cái đầu chính thức lúc đầu bị chém xuống chính là ẩn chứa quang minh chi đạo, mà cái đầu lâu thứ hai hiển nhiên thương về hướng ma đạo, nó thuộc về một loại của hắc ám chi đạo. Về phần cánh tay bị Trần Thanh Tử chém xuống hai cái đầu tiên ẩn chứa là lực chi đạo, cái thứ hai là không gian chi đạo. Cánh tay sau này khi mới mọc ra thì có tia chớp vẩn quanh, nhìn có thể biết đây chính là lôi đỉnh chi đạo. Tiếp theo tối trọng yếu nhất là mỗi một lần vị ương tử mất tay, mất đầu, thì tu vi của hắn tựa hồ lại được cởi bỏ niêm phong, càng thêm cường hãn. Cứ tiếp tục như thế thì hắn sẽ đạt đến một trình độ tăng vọt đến mức khó có thể nào chiến thắng được. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp xông ra, mà lão tổ của Thất Linh Đạo cũng cắn răng đồng dạng xông lên. Còn hắn vốn là không có ý định tham gia vào, nhưng nhìn sự tình biến đổi đến mức này, cho dù trợ lực của bọn họ là không lớn, nhưng cũng không thể tiếp tục đứng xem như vậy. Cứ đứng ngoài xem là được. Thế nhưng thời điểm hai người đi ra thì Trần Thanh Tử bỗng nhiên mở miệng, trong mắt hắn hiện lên lãnh ý, nhìn về phía vị ương tử, tay phải lại vung lên, lời nói chuyển ra. Hình thái thứ ba. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chưa biết được hình thái thứ ba của mộc kiếm của Trần Thanh Tử sẽ như thế nào, nhưng có lẽ chúng ta phải tìm hiểu ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.